Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 34 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 34, chương 332, Phong ấn Atula giới. Bạch Thôi Nhiên đưa tay đỡ lão gia tử kia từ dưới đất lên, sau đó hỏi: "Ê, ngươi là..." Đứng lên nào. "Ngươi là Tiểu Lão Nhi chính là là một trong những quỷ hồn được tiên tổ cứu đi." Lão gia tử gương mặt cảm kích: "Tiên tổ không nhớ được tiểu nhân vật như ta không sao, nhưng mà Tiểu Lão Nhi vĩnh viễn không bao giờ quên dáng vẻ của tiên tổ. Người là đã sáng lập ra quỷ giới cho chúng ta hy vọng đó." Ai thì ra là như vậy. Nghe thấy lão gia tử này liền khen mình như vậy, Bạch Thu Nhiên lại có chút ngượng ngùng. Thấy thế, Khương Lan liền đi lên giới thiệu: "Vị này là Âm Xích Thành lão gia tử, đã từng trưởng quản quỷ giới lúc ban đầu, là một trong tam tôn của quỷ giới, danh xưng là Âm Tôn, hiện tại đã nghỉ hưu ở đây dưỡng lão. Bất quá có lẽ vẫn là một trong những người tin tức thông linh nhất của quỷ giới." Bạch Thu Nhiên lại nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn Khương Lan một chút, sau đó cười cười. Mà Âm Tôn nghe Khương Lan giới thiệu vậy mới nói: "Tiền tổ muốn hỏi gì liên quan đến quỷ giới, Tiểu Lão Nhi nhất định là biết gì nói đấy." "Vậy người có biết gần đây Âm Sai đang làm gì không?" Bạch Thu Nhiên hỏi. "Là biết chứ." Âm Tôn đáp. "Atula giới thường ngày tạo phản, Âm Xoa Môn lại đang trấn áp. Tôn nữ của ta cũng vừa lên làm kiến tập Âm Sai, gần đây cũng suốt ngày loay hoay, mấy ngày rồi không có vẻ nhà ăn cụm." "Cái này cũng không thể xem như là thường ngày chứ." Bạch Thu Nhiên cao mày. "Người có biết hiện nay nhân gian giới bốn phía đều có lệ quỷ lên hại người, thậm chí còn có cả Atula trực tiếp xuyên không đến nhân giới làm ác không?" Có loại sự tình này sao?" Âm Tôn cao mày nói. "Vậy có khả năng chính là từ sâu trong Atula giới có vấn đề đó." "Là sao?" Bạch Thu Nhiên hỏi. "Tiền tổ không biết sao?" Âm Tôn rất kỳ quái. "Đúng rồi, nhiều năm như vậy ngoại trừ tiên đế và nương nương, chúng ta cũng không biết tiền tổ đi đâu. Chúng ta thậm chí còn tưởng ngài đã..." Này Âm lão gia tử, cái này giữ bí mật đó." Khương Lan nhắc nhở. Thật là xin lỗi." Âm Tôn áy náy nói. Tiếp theo suy tư một lúc, lại tiếp tục chắp tay với Bạch Thu Nhiên và Khương Lan. "Tiền tổ và nương nương không biết, thực ra Atula giới ngoại trừ là một phần của lục đạo luân hồi, dùng để cho người ta luân hồi đến Atula. Bên ngoài tác dụng luân hồi thường phạt, còn có một tác dụng khác, ở sâu trong Atula giới trấn áp rất nhiều thần hồn của thần tiên trước đây bị chúng ta đánh bại." "Thần hồn?" Bạch Thu Nhiên cao mày nói. "Tiểu tử Bạch Lập này, ta bảo hắn chảm thảo trừ căn, mà còn giữ lại thần hồn của thần tiên. Hắn giữ lại để làm gì chứ? Để ăn Tết hay sao?" "Cái này ngài đã hiểu lầm tiên đế bệ hạ." Âm Tôn cúi người nói. "Không phải là bệ hạ không muốn giết, mà thật sự là không giết được." "Cái gì mà không giết được? Nói như ta chưa từng giết qua đó." Bạch Thu Nhiên nhíu mày. "Ta Bạch Thu Nhiên đã giết, hắn còn là tiên đế làm sao lại không giết được?" "Tiền tổ khiêm tốn, cho dù là mấy chục vạn năm, tiên đế tự nhận là vẫn còn khoảng cách rất lớn với tiền tổ đó." Âm Tôn đáp. "Từ ngày thần đô kia phản sinh ra sinh linh có quy tắc, có lẽ có liên quan. Nếu như một khi giết chết toàn bộ cả phần hồn của thần tiên, trời đất sẽ phát sinh dị biến. Còn có một số là thần hồn có tính chất đặc thù không ngừng tái sinh, rất khó tiêu diệt. cho nên tiên đế chỉ có thể đem trấn áp bọn chúng ở sâu trong Atula giới, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của luân hồi và khí sát của Atula giới qua năm dài tháng tận mà tiêu diệt mài mòn thần hồn của chúng. Được rồi, Bạch Thu Nhiên thần sắc trì hoãn. Như vậy lần này là phong ấn xảy ra vấn đề đúng không? Hẳn là như vậy, bất quá Âm Tôn trần trừ nói. Tiểu lão nhi hoài nghi là ở quỷ giới có nội gián đó. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan nhìn nhau một cái, sau đó liền gật đầu. Ngươi nói xem. Atula giới cùng với thiên nhân giới, ngạ quỷ giới, địa ngục giới cũng giống nhau, đều là lúc trước bệ hạ dẫn đầu chúng tiên hợp lực kiến tạo ra. Trong đó những phong ấn này là bệ hạ đích thân thiết chế, từ phi là có hai cấp bậc tiên tôn trở lên, nếu không không thể nào giải khai ra được. Âm Tôn nói. Nhưng dạng tồn tại như vậy, đừng nói là Atula giới, cho dù là toàn bộ quỷ giới cũng không có được mấy người. Vậy nên tiểu lão nhi mới hoài nghi quỷ giới hẳn là có nội gián, chỉ sợ là có một vị tôn giả nào đó. Hiện tại tiên tôn quỷ giới là ai? Bạch Thu Nhiên hỏi Âm Tôn. Quỷ giới tam tôn là chế độ thay phiên nhau, ngoại trừ ba người chúng ta lưu lại ở quỷ giới dưỡng lão, còn lại tam tôn đều trở về tiên giới. Trước mắt còn tiên tôn còn lưu lại quỷ giới, bao gồm tam tôn quỷ giới theo thứ tự là Đông Phương tiên giới điều động xuống Lệ Tôn, Nam Phương tiên giới điều động xuống Bạng Tôn, cùng Trung ương tiên giới điều động xuống Liệt Tôn. Diệt quỷ giới tam tôn còn có cả Thập Điện Diêm La, trong đó có một tiên tôn cấp Diêm Vương, gần đây nhất quản lý Âm Sai Đầu Lĩnh, có lẽ cũng mới đột phá lên tiên tôn cấp. Là Tiết Lăng sao? Bạch Thu Nhân nhíu mày. Còn mẹ nói chứ, cái tên đó mà lại lên làm tiên tôn sao? Ê, nguyên lai cũng không phải. Ê, là một quỷ tiên thông thường à. Âm Tôn lắc đầu. Về sau nghe nói hắn à, nhận được một cái truy bắt lệnh, tu vi đột nhiên bạo tăng cũng không biết là thế nào. Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Thu Nhiên nhớ tới mình và Tiết Lăng 2000 năm trước đã giao thủ hết lần này đến lần khác, thế là nhìn trái nhìn phải, cũng không thể hiểu nổi cái tên Tiết Lăng này làm gì. Nói một cách khác, quỷ giới trước mắt tiền tôn cộng thêm 3 người bọn ta là 8, giống như là ở trên tiên giới vậy. Thiên đế vốn dĩ là tính toán để giữ cân bằng. Âm Tôn gật đầu nói. Quỷ giới là một phương của tiên giới, nói là địa phương quan trọng nhất cũng không có quá đáng, mà quỷ đế vị trí luôn luôn là phải đúng chỗ. Âm Tôn vừa nói vừa nhìn về phía Bạch Thu Nhiên. Này, ngươi nói ta chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ đó, làm sao mà làm quỷ đế? Không được, các ngươi mời người khác cao mình đi, ấy ta còn đang muốn sống cơ. Ai... Âm Tôn cho rằng là Bạch Thu Nhiên muốn đi, liền vội vàng giữ lại. Không làm thì không làm, nhưng mà cái khó, kính xin tiên tổ để cho tiểu lão nhi khoản đãi nương nương và tiên tổ một phen, để hồi báo lại ân đức tái sinh của tiên tổ với chúng ta. Cũng được, nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ chúng ta không có thời gian mà lề mề đâu. Bạch Thu Nhiên đáp. Ý của tiên tổ là... Làm phiền Âm Tôn ngươi. Bạch Thu Nhiên nói. Cho ta biết quỷ giới và Atula chiến trường ở nơi nào, nếu như có thể thì đưa dẫn ta đến đó có thể được không? Âm Tôn biết ý tứ của Bạch Thu Nhiên nên cúi người. Vâng, tiền tổ đại nghĩ. Ở bên ngoài phong đô thành của quỷ giới, hệ thống lục đạo luân hồi thông thẳng đến chỗ quan ải của Atula. Có một lão giả mang theo 2 người, một nam, một nữ chậm rãi tản bộ đến trước cửa Âm Xoa đang canh cửa. Thấy vậy, lập tức Âm Xoa hô lớn. Mấy người kia, hiện tại đây là đường thông đạo của Atula đã đóng, lần sau tới đi. Âm Sai đại nhân. Lão giả tiếp tục tới gần, lộ ra mặt mũi của hắn, liền chắp tay với Âm Sai, Ê, có thể tạo điều kiện. Thì ra là âm tôn. Sau khi thấy rõ mặt mũi của ông lão, vị âm sai nghiêm nghị. Nếu như âm tôn đã có lời, tự nhiên có thể thông hành. Phía trước là Atula đã tạo phản, kính xin âm tôn cẩn thận. Ai đa tạ. Âm tôn đối với tên âm sai này cười cười. Tiểu lão nhi là đi Atula giới bái phỏng bằng hữu thôi. Vậy thì không sao. Âm sai sử dụng thần thông báo cho những người khác để cho các đồng liêu mở ra một đầu thông đạo hướng vào Atula, sau đó cúi gập người chào. Mời. Ai phiền các vị quá. Âm tôn chắp tay với âm sai. Nếu như có rảnh thì tiểu lão nhi mời các người ghé qua nhà ăn quả âm. Ê, đừng khách khí, đừng khách khí. Sau đó âm tôn mang đôi trai gái kia qua quan ải, thông qua thông đạo tiến sâu vào bên trong Atula giới. Bấy giờ âm tôn mới quay người đối với đôi trai gái. Ai ủy khuất tiên tổ và nương nương. Không sao đâu, ta vốn cũng không có cao quý, không có chú ý nhiều quá đâu. Bạch Thu Nhiên khoát tay. Âm tôn cũng thật sự là có chút cảm giác mê đệ, làm cho Bạch Thu Nhiên cũng không có chịu đổi nổi. Hắn và Khương Lan đi về phía trước mấy bước, tiếp tục nhìn mảnh không gian này. Vừa đi đến đây, không khí đã ngập tràn mùi vị của rỉ sắt tanh tanh. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh vẫn là bình thường. Ngoại trừ trên bầu trời có một tầng sương mù đỏ nhạt. Ngoài ra ở đây vẫn có sông, có núi, có nhật nguyệt tinh thần. Thậm chí nếu như không có màn sương mù kia thì cảnh đẹp ở nơi đây cũng thuộc dạng được của nó. Đây là Atula giới. Bạch Thu Nhiên lắc đầu. Ta cứ tưởng là vừa vào là thây phơi trắng đồng chứ. Atula giới dù sao cũng là một trong những thiện đạo mà. Khương Lan giải thích. So với những ác đạo để cho người ta chịu đau khổ thì sản vật ở nơi này vẫn còn tốt. Không giống như ngạ quỷ đạo còn chẳng có gì mà ăn. Cũng không giống như địa ngục đạo toàn là tuyệt địa. Chiến trường thì cũng có, tuy nhiên cũng sẽ không ở đây. Nơi đây là cách gần khu vực quỷ giới khống chế. Phía trước còn có mấy quan ải. Qua đó mới thật sự là Atula giới phải không? Âm tôn, vậy bằng hữu của ngươi ở đâu? Bạch Thu Nhiên hỏi. Ê tiên tổ, không cần lo lắng, việc này có thể từ từ. Trước hết ta đưa các người đi đến chỗ các người muốn. Âm tôn cười cười. Dù sao mấy gia hỏa kia cũng không có chạy đi đâu cả, ta đi lúc nào chả được. Vẫn là khuôn mặt nịnh nọt, âm tôn mang theo hai người thông qua mấy quan khẩu, thành công tiến sâu vào trong Atula giới. Thời điểm thông quan, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy bọn họ. Những âm sai trên người không phải mặc quần áo của âm sai bình thường, mà là chiến giáp được đặc chế. Mà trên quan khẩu cũng có rất nhiều những dấu vết bị dao búa chém, hiển nhiên đã trải qua không ít những cuộc chiến. Ai à, gần đây trong khoảng thời gian này chiến tranh cũng kịch liệt hơn không ít đó. Âm tôn lắc đầu. Ta vừa hỏi âm xoa chỗ đó, thực lực nhóm Atula tấn công tới đây cũng không quá mạnh, ngay cả quan quỷ tướng cũng phải ra trấn giữ vì chúng quá đông, cũng có mấy người bỏ mạng. Tiền tổ và nương nương muốn đi đâu? Tiểu lão nhì dẫn đường à? Bạch Thu Nhiên và Khương Lan nhìn nhau. Ngươi đưa bọn ta đến chỗ phong ấn. Âm tôn cúi đầu, sau đó mang theo hai người bay lên, đi vào sâu trong phong ấn của Atula. Trên đường đi, một đoàn người cũng thấy không ít những thân ảnh của Atula. Những Atula này có những kẻ đang nhàm chán đi dạo trên mặt đất, có những kẻ đánh nhau. Nhìn thấy một nhóm âm tôn bay qua, những Atula này có chút hưng phấn. Bọn họ có người thi triển ra thần thông, thả ra những quang cầu và tia sáng. Có người thì trực tiếp từ dưới đất cầm cự thạch ném lên bầu trời. Atula tộc tính tình đã hiếu chiến, phát huy ra vô cùng tinh tế. Thế nhưng âm tôn chỉ hừ lạnh, một vầng sáng màu đen nổ tung, những công kích đều hóa thành bột mịn. Tiếp theo, hắn hiện ra vầng sáng ở đằng sau lưng là bảo tướng, khí tức phủ xuống, những Atula này nhất thời bị áp chế nhao nhao bỏ chạy. Bọn này mặc dù hiếu chiến, thế nhưng cũng không phải là ngu ngốc, cũng không muốn tình nguyện đi chịu chết. Thấy Bạch Thu Nhiên và Khương Lan hai người kỳ lạ với tướng mạo của Atula, trên đường đi âm tôn giới thiệu. Atula tộc trên đại thể là một chủng tộc do thiên đạo sáng lập ra. Bọn họ nhìn tướng mạo khác nhau, sinh ra có thần thông uy năng, Nam tử thì xấu xí, dữ tợn, nhưng nữ tử thì lại xinh đẹp. Chỉ có điều là tính cách của bọn họ cực kỳ hiếu chiến, thích náo loạn, nhưng lại khinh thường sự tình lừa gạt. Thông qua tu luyện, họ cũng có thể phi thăng tiên giới. Tu vi càng cao, Atula lại càng có thể khống chế bản tính khát máu của mình. Có mấy tôn Atula cổ xưa bây giờ đã đứng trong quân đội của tiên giới, giữ gìn yên bình của khắp nơi đó. Âm Tôn lại nói, trước mắt ở Atula hết thảy có hai đại thế lực, một là Hắc Thiên Atula Vương, một là Ma Kha Atula Vương. Trong đó Hắc Thiên thì mạnh hơn, cũng là có tổ chức hơn. Lần này tấn công quỷ giới chính là thế lực của hắn. Mà Ma thì hơi yếu hơn, nhưng thủ hạ lại cực kỳ hiếu chiến. Bọn họ lúc bình thường chiến đấu với các thế lực khác ở trong Atula thì đều đánh nhau nội bộ để ma luyện bản thân. Ấy, nghe cũng hay đó. Bạch Thu Nhiên bình luận, vậy tiêu chí tuyển vương của bọn chúng là gì? Là đánh nhau đó tiền tổ. Âm Tôn đáp, chỉ cần người có thể đánh được bọn chúng là được rồi. Vậy nếu như không phải là người của Atula tộc, có thể đánh được không? Bạch Thu Nhiên hỏi. Đương nhiên là có thể đó. Âm Tôn liền ôm quyền hướng lên trên trời. Lúc trước thiên đế chính là dựa vào nắm đấm đã thu phục được đám gia hỏa Atula đó. Bạch Thu Nhiên không biết đang nghĩ gì, nhẹ nhẹ gật đầu. Chuẩn bị đến phòng ấn à? Bay một hồi, Âm Tôn bất thình lình nói. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan ngẩng đầu, phát hiện ra chân trời xa xa có một đạo cột sáng màu vàng liên tiếp ở trên bầu trời và mặt đất nối liền với nhau. Ở trong thung lũng bốn phía là những sơn mạch cao ngất, cho dù là Atula tộc cũng khó mà leo lên. Âm Tôn đem hai người bay qua linh sơn, sau đó hạ xuống dưới cột sáng. Vừa hạ xuống ngẩng đầu nhìn cột sáng mà quát lên. Bạch Thu Nhiên hỏi, sao vậy, phòng ấn có vấn đề sao? Không phải. Âm Tôn nửa tin nửa ngờ thu lại ánh mắt. Làm sao ta có cảm giác là thần hồn bất thình lình đã suy sụp hơn rất nhiều ở trong phong ấn ta. Chương 324. Là phong ấn lại không có vấn đề. Âm Tôn lắc đầu. Như thế là chuyện tốt đó. Bạch Thu Nhiên nói, vô luận những thần hồn này bị luân hồi lực ma diệt hoặc là có tác dụng khác muốn rút đi năng lượng của bọn họ thì cũng không cải biến được sự thật là chúng ta vẫn muốn tiêu diệt. Tiền tổ, người nói có lý. Âm Tôn nhẹ gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có lẽ 90% là có người đã động tay động chân. Đừng có hoảng sợ. Hiện tại toàn bộ quỷ giới biết thân phận của chúng ta, đồng thời biết chúng ta đến quỷ giới chỉ có một mình Âm Tôn thôi. Bạch Thu Nhiên nhìn Âm Tôn. Trừ phi Âm Tôn chính là kẻ đứng đằng sau. Bất quá ta tin tưởng, người nói có phải hay không? Bị Bạch Thu Nhiên nhìn chằm chằm, Âm Tôn bất thình lình cảm nhận được một cỗ áp lực khủng khiếp. Áp lực này đã mấy chục năm qua, thậm chí đến cả hàng trăm năm, hàng nghìn, hàng vạn năm, lão cũng không có cảm nhận được. Lão vội vàng gật đầu. Ê, không phải tiểu lão nhi đã nghỉ hưu nhiều năm không màng thế sự rồi? Vậy không thành vấn đề. Bạch Thu Nhiên cười cười với Khương Lan. Lan nhi, ta có một ý tưởng. Âm Tôn, phiền ngươi đem chúng ta ra ngoài, đưa đến trong phạm vi thế lực của Hắc Thiên Atula Vương, tùy tiện ném ở một chỗ nào đó. Ê, được, được thôi. Âm Tôn mơ hồ đoán được ý của Bạch Thu Nhiên. Vậy ta mang tên tổ và nương nương lên đường nào? Là một tiên tôn, tốc độ của Âm Tôn cực nhanh, mang theo Bạch Thu Nhiên và Khương Lan ra khỏi phạm vi phong ấn. Chưa đầy nửa ngày đã đến một góc của Atula giới. Đây là biên giới giữa thế lực của Hắc Thiên Atula và Ma Atula. Bình thường là rất náo loạn, nhưng vì náo loạn cho nên nơi này là nơi thích hợp làm những chuyện mờ ám. Vô luận ngài ở đây làm gì cũng không ngài chú ý. Âm Tôn thả hai người xuống, sau đó nói với Bạch Thu Nhiên. Người đã hiểu ta làm gì đúng không? Bạch Thu Nhiên cười cười nói. Ê, chỉ là suy đoán một chút. Âm Tôn cũng cười cười. Vậy lão nhân cáo lui, không quấy rầy hai vị. Nếu như quỷ giới là ta phải chuẩn bị một chút mới được. Đi đi. Bạch Thu Nhiên khoát tay, Âm Tôn bái dài một cái, sau đó hóa thành một đạo tử quang bay qua bầu trời. Bạch Thu Nhiên thu hồi ánh mắt, nói với Khương Lan: chúng ta đi thôi. Khương Lan cũng ứng tiếng, sau đó chủ động nắm tay Bạch Thu Nhiên. Hai người đi không bao lâu, ở trên đường phía trước xuất hiện bất thình lình một đám nam nữ Atula tộc. Bọn họ đều mặc những chiến giáp vô cùng đẹp. Nam nhân Atula tộc cầm đầu còn đang quát tháo với người sau: nhanh lên, ta vừa nhìn thấy có tử quang rơi xuống đất, khẳng định ở đây có bảo bối xuất thế. Nếu như không nhanh sẽ bị người ta lấy mất. Đám nam nữ Atula tộc đằng sau hùng hổ theo sau. Một đoàn người đứng trước mặt Bạch Thu Nhiên và Khương Lan: các ngươi là ai? Nhân tộc. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan nhìn nhau, tiếp theo cùng nở nụ cười. Bạch Thu Nhiên buông tay Khương Lan, đi lên phía trước ngoắc tay: nào, con trai, tới đây ta có điều muốn nói với người đó. Sau một phút đồng hồ, Bạch Thu Nhiên vặn vặn cánh tay, nhìn những tên Atula tộc mặt mũi sưng vù ở trên đất: các người đã phục hay chưa? Phục. Một đám Atula tộc liền quỳ bái: ê, ngài là đại ca, ngài là lão đại đó. Tên nhân tộc này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đánh người đau, mà thậm chí còn đánh luôn cả nữ nhân của Atula tộc. Phải biết, Atula tộc cũng rất ưu tiên nữ tử. Cùng là nữ nhân diêm dúa mỹ lệ, ngày bình thường, những nam tính hiếu chiến sẽ không bao giờ động thổ với nữ nhân. Không nghĩ rằng tên nhân tộc này lại cứ thế ngoan độc. Nữ tử Atula tộc, hắn còn chuyên đánh vào mặt. Cứ như thế đánh một trận, nữ nhân sợ hủy dung, nam nhân sợ nữ nhân của mình bị hủy dung, nhất thời cũng thành sợ, liền cúi đầu nhận thua. Tốt. Bạch Thu Nhiên ngẩng lên, nhìn áo choàng ở trên người mình, sau đó lại nhìn chiến giáp trên người của Atula. Y phục của nữ nhân Atula tộc giống như là vũ nữ, liền nhíu mày: Lan Nhi, chúng ta có nên thay quần áo không? Cái này thì... Khương Lan nhìn thoáng qua trang phục lộ ngực của những nữ nhân Atula tộc, có chút chần chừ: nếu như Thu Nhiên muốn thì làm. Bạch Thu Nhiên liền nói với tên đàn ông Atula: này, các người có trang phục nữ khác không? Là có một bộ chiến giáp đó. Tên kia ngẩng đầu nhìn hắn rồi đáp: tốt. Bạch Thu Nhiên hào khí vân can, vung tay: mang ta đi lấy. Tên kia nhìn hắn một chút: những món chiến giáp là ở gần một tên rất mạnh, hắn đang chuẩn bị đem ra để theo đuổi một vị nữ hoàng Tu La đó. Vừa vặn ta cũng thích đó, cứ đưa ta đi là được. Thấy những tên này chần chừ, Bạch Thu Nhiên quát lên: phế vật, ta đánh các người bây giờ, có dám hay không, có đi hay không? Như vậy mà cũng đòi lập chiến binh Atula hả? Nghe như vậy, những tên kia cả kinh: nhất định là phải đánh chứ, đánh chứ, đi đi đi. Những tên này thảo luận một trận. Tuy tên Atula kia cũng không phải là cường giả tuyệt đối, nhưng quả thật là mối đe dọa với bọn chúng. Tuy nhiên bây giờ có thêm Bạch Thu Nhiên, bọn chúng nghĩ có khả năng thắng. Bản tính hiếu chiến của Atula tộc nhất thời bị Bạch Thu Nhiên kích phát. Bọn họ nhao nhao vùng dậy, liều mạng. Tất cả nô nức kêu gào để cho Bạch Thu Nhiên dẫn đường. Dưới sự điều khiển của Bạch Thu Nhiên và Khương Lan, qua nửa ngày đi đến bên ngoài một cung điện. Ấy, đây chính là cung điện của tên Atula đó đó. Một tên Tu La bốn tay giới thiệu cho Bạch Thu Nhiên: này, thế bình thường các người tuyên chiến như thế nào? Bạch Thu Nhiên gãi gãi cằm: là trực tiếp đánh vào hả? Đại ca, người nhìn xem. Tên Tu La bốn tay đi lên, sau đó một chân đá thẳng vào cửa cung điện. Cửu Ma Thiên! Hắn hô to: đi ra đây nhận lấy cái chết nào, Cửu Ma Thiên! Chương 235: đi ra bích trì. Là tên hỗn đản nào ở ngoài vậy? Sau khi cánh cửa bị đá bay rơi xuống đất, làm kinh động đến chủ nhân của cung điện, theo tiếng gầm giận dữ, một tên thân hình cao lớn là hai tay ba mắt nhất thời từ trong cung điện bay ra ngoài. Cùng lúc đó còn có mười mấy nam nữ Atula tộc, luận về số lượng hay là thực lực đều cao hơn đám của Bạch Thu Nhiên. Tên Atula ba mắt này đi đến trước mặt mọi người, liếc nhìn một vòng, sau đó nhìn chằm chằm vào tên bốn tay: là người sao? Gia hỏa này muốn tìm chết. Ê à, muốn đánh nhau với người không phải là ta đâu. Tên bốn tay lui lại một bước, sau đó chỉ Bạch Thu Nhiên: là đại ca của ta đó. Nhân tộc. Atula ba mắt nhìn Bạch Thu Nhiên, sau đó giơ diễm hình kiếm trong tay. Ta không cần biết ngươi là kẻ nào, hôm nay quấy rầy lão tử, ngươi chỉ có đi mà không có về. Tên ba mắt này vừa nói, sau đó liếc nhìn qua chếch chếch, lần theo ánh mắt thì phát hiện ở trên đó có một nữ tính Atula tộc vóc người cực đẹp, so với những nữ tử Atula khác thì còn xinh đẹp hơn. Ở trên người nàng còn đang mặc một bộ chiến giáp kiểu của nữ màu tím, tuy vẫn hiện lên đường cong nhưng kín đáo hơn rất nhiều. Bạch Thu Nhiên nhất thời rõ ràng, hắn nhìn về phía Khương Lan. Lan Nhi, nàng xem món chiến giáp kia thế nào? Khương Lan nhìn sang nhẹ gật đầu. Cái này che nhiều hơn đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu vung tay lên, đối với những tên Atula đệ tử của mình: nếu là đến đánh nhau, vậy thì cùng nhau tiến lên đi. Vừa dứt lời, hắn mang theo mười mấy Atula xông về phía đối diện. Tên Atula tam nhãn cười lạnh một tiếng, mang theo một đám đệ tử của mình cũng lao đến. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Thu Nhiên cầm tên Atula tam nhãn ném bịch xuống đất, vẻ mặt vô vị. Tên này thực lực bất quá cũng chỉ là loại tép diêu, với lại cũng không có pháp bảo, pháp thuật, chiêu thức, chỉ là một tên có con mắt thứ ba phóng ra ma quang để công kích đối thủ. Hắn mà đánh với người tu chân đồng cấp, phản ước chừng là sẽ bị đánh cho be bét. Đệ đệ, người quá là cùi bắp đó, làm ta cứ hy vọng à. Đệ đệ. Bạch Thu Nhiên ngồi xổm xuống, vỗ vỗ khuôn mặt bầm tím của tên Atula ba mắt. Người thắng rồi. Tên ba mắt lại kiên cường: Chúng ta để cho ngươi mặc kệ định đoạt. Bạch Thu Nhiên cười lạnh, sau đó liền túm lấy y phục của hắn. Chờ một chút. Tên ba mắt thấy vậy không đúng, vội vàng lắc cái mông lui lại. Người muốn làm gì? Thôi đi, đừng có nói nhảm. Bạch Thu Nhiên cười lạnh một tiếng, một cái vả đem hắn ngã, tát ngã lăn xuống đất, sau đó đưa tay đoạt đi bộ chiến giáp. Chiến giáp không tệ, để ta xem. Lão ca. Một lát sau, Bạch Thu Nhiên cầm chiến giáp khoác lên người, đồng thời vận tạo hóa đoán thể công để cho chiều cao của mình tăng lên phù hợp với bộ chiến giáp. Vỗ vỗ chiến giáp ở trên người, hắn thỏa mãn gật đầu, sau đó đưa ánh mắt liếc nhìn qua nữ nhân Atula. Nhìn ánh mắt của hắn, không biết làm sao, nữ nhân Atula kia vốn dĩ lạnh lùng, bây giờ trên mặt đỏ bừng bừng. Hai mắt của nàng lấp lánh, hô hấp dồn dập, hai tay ôm lấy chính mình, liền tạo ra dáng người ma quỷ, thậm chí còn hừ như là trẻ con. Này, ta đâu có phải là biến thái đâu. Nhìn bộ dáng của nàng, Bạch Thu Nhiên có chút là ghét bỏ. Hắn quay đầu nhìn qua Khương Lan, nhưng Khương Lan cũng không có nhìn hắn, mà đang nhìn nữ nhân Atula kia, vẻ mặt không vui. Hết cách, Khương Lan vẫn là phải thay quần áo. Vậy là Bạch Thu Nhiên đi đến bên cạnh nữ nhân Tu La, túm lấy khải giáp trên người của nàng. Không nghĩ tới, nữ nhân Atula này hết sức phối hợp. Bạch Thu Nhiên cảm giác khải giáp này không phải là mình cởi xuống, mà là nàng tự cởi. Sau khi cởi chiến giáp, nữ nhân này bày hết ra bộ dáng bại lộ trong mắt. Các tên nam nhân Atula khác trợn mắt tỉ mỉ, nhìn xem thân thể xinh đẹp của nàng. Mà tên nữ nhân Atula này lại muốn bám lấy Bạch Thu Nhiên. Kết quả, Bạch Thu Nhiên đưa tay túm lấy mặt của nàng, đẩy nàng qua một bên. Đi ra đi. Bạch Thu Nhiên lườm nàng một cái, sau đó tay cầm áo giáp đưa lên trước mặt của Khương Lan. Nữ nhân kia ngây ngẩn tại chỗ, sau đó trên mặt của nàng nổi lên tức giận. Đợi một chút. Nàng hô lên với Bạch Thu Nhiên. Ngươi vì sao lại lấy chiến giáp của ta để cho nữ nhân kia mặc? Ngươi hỏi ta vì sao sao? Bạch Thu Nhiên quay đầu nói. Quy củ của Tu La giới chẳng phải là cường giả vi tôn sao? Đúng vậy. Tiếp theo, nàng tràn ngập địch ý mà khinh miệt nhìn Khương Lan. Ngươi rất mạnh, nhưng liệu nàng có mạnh hay không? Chiến giáp này là thuộc về người phụ nữ mạnh nhất, nàng mặc ta không phục. Khương Lan vỗ vỗ chiến giáp mà Bạch Thu Nhiên vừa đưa tới, sau đó cười nói. Vậy ngươi đánh với ta một trận. Nữ nhân kia gật đầu. Các ngươi cũng vậy không? Khương Lan nhìn bốn phía, một đám nữ nhân Atula nhìn nhau, đều nhao nhao gật đầu muốn thử. Tốt lắm. Khương Lan đem chiến giáp đưa cho Bạch Thu Nhiên, sau đó ngoắc ngoắc tay, tới đây. Ấy, đừng giết các nàng đó. Bạch Thu Nhiên dặn dò, các nàng còn hữu dụng đó. Khương Lan nhẹ gật đầu, lập tức đi ra. Bạch Thu Nhiên khom tay, ấy à, các cô em Tu La, cố lên, cố lên. Sau đó hắn thở dài, đúng là các em vẫn như là tấm chiếu, chưa từng trải mà. Một đám nữ nhân Tu La tộc vây nàng vào trong, trên tay các nàng cầm vũ khí, có người dùng đao kiếm đại bổng, có người tay không. Nữ nhân Tu La dùng những vũ khí thậm chí còn độc hơn, ví dụ như là lưỡi đao vòng, quyền nhận, móng vuốt hoặc là trường roi. Những vũ khí này cũng không hề yếu nhược, thậm chí là còn mang tính chất nguy hiểm. Ngược lại, những nữ nhân Tu La thời điểm tranh sủng với nhau thậm chí ra tay còn ngoan độc hơn nam nhân. Ngoài miệng nói Khương Lan là nhỏ bé yếu đuối, những nữ nhân Tu La lại động thủ cũng không hề có một tia nào buông lỏng. Sau khi thăm dò vài chiêu lướt qua chỉ là để cho Khương Lan né tránh, hai tên nữ nhân Tu La trong tay cầm quyền nhận chùn thấp thân thể, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Khương Lan. Quyền nhận trong tay của các nàng bùng lên hồng quang, đó là uy năng trời sinh của Tu La tộc. Mười mấy tên nữ tính Tu La cũng tương tự đánh tới. Đối mặt với cục diện này, Khương Lan chỉ rũ rũ mái tóc ở trên vai của mình, nhu hòa nở nụ cười nhìn các nàng. Chương 236, ta sợ được đó. Hai tên nữ tính xông đến nàng, quyền nhận trong tay đánh xuống, bản thân bỗng nhiên bị hất văng ra đất hôn mê. Những nữ nhân Tu La khác cũng bị hất văng ra vũ khí, cảm nhận một sức lực từ trên không trung ép xuống. Cho đến khi sức mạnh này ép đến gần của Khương Lan thì toàn bộ vũ khí của các nàng bị biến mất. Thấy vậy, nữ nhân Tu La hô lên, này, đứa này có độc đó. Đám nữ nhân Tu La liên tục lui lại, nhưng hiển nhiên Khương Lan không dễ dàng buông tha. Tê liệt độc của nàng vô hình, vô mùi vô vị, lặng lẽ khuếch tán. Trong quá trình lui lại, mấy nữ nhân Tu La này vẫn bị dính độc mà hôn mê ngã xuống. Những nữ nhân còn lại thì nghiến răng, cũng bị kích phát hung tính. Các nàng dứt khoát đem toàn lực phóng tới Khương Lan, đồng thời sử dụng ra những vũ khí thần thông có thể đánh xa của mình mà phóng tới. Nhưng những vũ khí thần thông kia đến cách Khương Lan độ mười mấy mét, tất cả đều bị khói độc vô hình ăn mòn. Khương Lan độc công thao túng độc tố, thậm chí có thể ăn mòn cả những luồng ánh sáng, hỏa diễm, những thần thông là vô cùng đáng sợ. Mà những nữ nhân Tu La kia giống như là domino, lần lượt cứ ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại tên nữ nhân Tu La bị cướp mất áo giáp, lảo đảo, bò lên trên khỏi luồng độc vụ, đến trước mặt của Khương Lan. Tu La nhất tộc đều là những chiến sĩ ưu tú nhất, những nữ nhân Tu La cũng không có ngoại lệ. Trên người của nàng tuy không có một mảnh vải che thân, nhưng sau khi đánh nhau thì nàng cũng bỏ đi e lệ, toàn tâm toàn ý chỉ muốn là giết chết đối thủ. Mà thể chất của nữ nhân Tu La này có vẻ có một cái đặc thù nào đó, làm cho nàng có thể miễn cưỡng chống đỡ được độc của Khương Lan, vẫn đi đến trước mặt được. Tê liệt độc vụ không phải là không ảnh hưởng, nữ nhân Tu La này chỉ là dùng ý chí chống đỡ, toàn thân bủn rủn bất lực. Ngay cả đôi Nhật Nguyệt Luân kia cũng không có cầm nổi. Ta tới đấy. Nàng uể oải gào lên một tiếng, sau đó đưa tay đặt lên vai của Khương Lan. Khương Lan nhíu mày suy tư, chúc mừng ngươi. Sau đó nàng túm lấy tay của nữ nhân Tu La này, một cái hất qua vai ngã lăn xuống đất. Một hồi sau, tỷ tỷ đã mặc xong cho người rồi. Một đám nữ nhân Tu La vây quanh Khương Lan, không phải là đánh đổi đánh nàng nữa, mà là mặc chiến giáp cho nàng. Những nữ nhân này con mắt thân mật, vô cùng nhanh nhẹn, như là muốn nịnh Khương Lan vậy. Ê, chiến giáp này có chút to đó. Khương Lan mặc lên người, vốn dĩ chiến giáp lại lỏng lẻo, áo giáp váy thậm chí còn kéo dài đến đất. Trước đó nữ nhân Tu La kia lập tức đi tới, liền bắt đầu xoắn váy lên cho nàng. Chiến giáp này là bảo bối, có thể tùy ý để cho lớn nhỏ đó. Nàng thu tay lại, trên tay tỏa ra linh khí để cho chiến giáp ôm vào người của Khương Lan. Khương Lan nhẹ gật đầu, sau đó mang theo một đám nữ nhân Tu La đi ra. Bạch Thu Nhiên đang kiểm tra nhân số ở bên ngoài thành. Đám Tu La này sau khi bị hắn đánh liền lập tức nhận hắn làm lão đại. Thời điểm Khương Lan đi ra, mặc trên người chiến giáp, lập tức gây sự chú ý của hắn. Chiến giáp này tuy không lộ nhiều, nhưng quả nhiên là một màu tím đen, sau khi mặc vào làm cho dáng người mảnh khảnh của Khương Lan lại có thêm một chút phiến tình. Bạch Thu Nhiên nhìn chăm chú Khương Lan, tâm lý e lệ. Kiểm kê xong nhân số, cân nhắc đến những tên Tu La này có thể cần thời gian dưỡng thương, cho nên Bạch Thu Nhiên cũng không có ép, để cho bọn họ đi xử lý vết thương. Sau đó đem toàn bộ mỹ thực mỹ tửu lấy ra để cho mọi người cùng ăn uống. Ăn uống no say, hắn liền đuổi những tên Tu La này đi nghỉ ngơi, dưỡng thương cho thật tốt. Thời điểm nghỉ ngơi, chủ nhân của tòa cung điện này vốn dĩ là ở khu vực tốt nhất đã nhường lại cho Bạch Thu Nhiên và Khương Lan. Này, lại nói liệu những Tu La này có tạo phản hay không vậy? Vừa đóng cửa, Bạch Thu Nhiên đặt đầu lâu Chí Tiên lên bàn, bắt đầu thương lượng chính sự. Ây à, sẽ không đâu. Chí Tiên nói, đặc tính của Tu La tộc là cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi không bị người khác đánh bại, chúng sẽ thần phục ngươi đó. Ý là chỉ cần vốn là lão đại thua, bọn họ sẽ lập tức quy hàng. Bạch Thu Nhiên hỏi. Ê, trên lý thuyết là như thế. Vậy vì lý do gì mà lần này Tu La lại tạo phản? Tôn giả quỷ giới chẳng phải trực tiếp đột nhập vào trong quân của Tu La, đem thủ lĩnh đánh bại thì là kết thúc trận chiến sao? Bạch Thu Nhiên nói. Biện pháp như vậy cũng được. Ta nghe âm tôn nói, cũng có mấy lần âm tôn đến khu vực Atula tạo phản, tôn giả quỷ giới đều là dùng phương thức này để trấn áp đó. Khương Lan bưng một chén trà nóng đi tới trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Tuy nhiên, nghe nói lần này đại quân Tu La tộc không phải lấy Tu La Vương làm thủ lĩnh, chí ít trong mấy lần đánh nhau, âm sai cũng không thấy Hắc Thiên Tu La Vương. Là bọn họ có một thủ lĩnh mới sao? Bạch Thu Nhiên bưng trà nóng uống một ngụm. Có lẽ là như vậy. Khương Lan gật đầu. Thôi được rồi, điều đó không quan trọng. Bạch Thu Nhiên cười nói, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải có kế hoạch. Đầu lâu Chí Tiên bắt đầu lảo đảo bay ra ngoài cung điện. Ây à, ta đi tránh ra ngoài cũng là xem xét tình hình Tu La. Các ngươi làm gì thì làm nha, nhanh lên nha. Bạch Thu Nhiên nhìn đầu lâu của Chí Tiên bay ra ngoài cửa sổ nói to, cẩn thận đó, đừng để người ta bắt đi. Chí Tiên không đáp. Bạch Thu Nhiên đến bên cửa sổ, sau đó đem cửa đóng lại. Thời điểm quay lại nhìn theo Thu Nhiên, ở trên người của Khương Lan vẫn còn mặc chiến giáp màu tím đen. Sau đó nàng xoay tròn một vòng trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Có đẹp không? Đẹp lắm. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Là chiến giáp đẹp hay là người đẹp? Là chiến giáp, mặc lên người của nàng lại càng đẹp. Bạch Thu Nhiên dùng cái lời nói khích lệ để tán gái. Khương Lan vui vẻ nhảy dựng lên, khoác lên cổ hắn, sau đó dùng chóp mũi chạm chạm vào chóp mũi của hắn. Ây à, này, nàng làm gì vậy? Này, nàng làm quái gì vậy? Ây à, không được túm vào chỗ đó. Ây à, nào, từ từ, để cởi giáp. Nào, wait. Atula tộc tốc độ khôi phục vô cùng kinh người. Chỉ qua 2 ngày, những vết thương trên người của những Atula tộc kia đã khôi phục lại như ban đầu. Thương thế đã khỏi hẳn, đám Atula tộc lại bắt đầu sao động. Giữa bọn chúng bắt đầu lại có xích mích. Bất quá, bởi vì còn có Bạch Thu Nhiên ở đây, tạm thời chưa có xảy ra đánh nhau. Thấy vậy, Bạch Thu Nhiên liền đem tên Tam Nhãn gọi tới. Ê đại ca, có chuyện gì? Tên Tam Nhãn tiến về cung điện đã từng là của mình, cung kính hỏi Bạch Thu Nhiên. Ta hỏi ngươi. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ở khu vực quanh đây, thằng Atula tộc nào mạnh nhất? Chương 237, Maha Tu La Vương. Tại âm phủ quỷ giới, ở trung tâm của Phong Đô Thành, ở trong phủ của Tam Tôn, tại thư phòng. Ở giữa thư phòng có một cái bàn dài, ở bàn dài lõm vào bên trong. Bên trong lại có pháp thuật huyền bí, cấu tạo thành một mảnh sơn hà đồ. hiện lên quan khẩu, đại quân và bản đồ của cả Atula giới. Ở hai bên bàn có hai nam tử đang đứng một trái một phải. Nam tử bên trái thân thể cao lớn, râu tóc đỏ rực, một khuôn mặt dáng dấp không giận mà uy, cương trực công chính. Ở sau đầu của hắn dường như có một vòng như là hỏa diễm đang không ngừng bập bùng cháy. Nam tử bên phải tướng mạo âm nhu, hắn mặc trường bào màu đen, sắc mặt tái nhợt, ở trên thân còn có một con mãng xà đen trắng quận vào. Một đoàn quang luân màu u quang ở đằng sau đầu chậm rãi xoay tròn. Đợt thứ ba, Atula phát động tấn công đại quy mô với quan ải. Đây đã là đợt thứ ba. Nam tử bên trái mở miệng trước. Đại quân Atula đã được cường hóa một cách quỷ dị. Bọn họ tính tình cũng không có thu liễm, thực lực cảnh giới lại bạo tăng mấy lần. Có lẽ chỉ có Hắc Thiên Atula Vương đạt đến hậu thổ cảnh, mà bây giờ lại còn lên đến cả thương hải cảnh viên mãn, tương đương với một nửa bước đã đạt đến thực lực của tôn giả. Trước đó Lệ Tôn đến quan khẩu đánh bại Hắc Thiên Atula Vương, thế nhưng tại sao Atula tộc không xuất hiện tan rã? Ta và ngươi cũng từng đến chỗ sâu nhất của Atula kiểm tra phong ấn, chẳng phải là hoàn hảo không tổn hại sao? Vậy kẻ đứng sau lưng Atula tộc sợ rằng là khó ứng phó. Chỉ có Lệ Tôn sợ rằng chưa đủ. Như vậy còn Lệ Tôn? Nam tử âm nhu sờ sờ con rắn. Để ta đi một chuyến là đủ. Ngươi có chắc không? Lệ Tôn nhìn chằm chằm. Đương nhiên. Bạng Tôn chắp tay. Ba người chúng ta mặc dù địa vị không phân chia cao thấp, nhưng ngươi là do tiên đế tiền giới cử xuống. Bởi vì có ngươi đến điều hành, cho nên so với ta thì tốt hơn. Liệt Tôn nhìn hắn, sau đó chắp tay. Vậy ngươi lên đường cẩn thận đó. Mời. Bạng Tôn nói xong rời khỏi thư phòng, hóa thành một đạo lục quang bay lên bầu trời của quỷ giới. Lệ Tôn ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó thở dài. Người đâu? Một lát sau, có một cái bóng tiến vào thư phòng, hóa thành một tên âm sai mặc quần áo màu đen, quỳ một chân. Lệ Tôn có gì phân phó? Lệ Tôn lấy ra một phong thư, sau đó đưa cho tên âm sai. Đem phong thư này đưa đến tay của Diêm La Vương. Mau lên! Ở phía tây của Atula giới, Ma Kha Atula Vương ở trung tâm lãnh thổ, trong cung điện nguy nga chợt phát ra tiếng nổ đùng đùng, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Ây da, không có tí sức lực chống cự gì cả, thật là nhàm chán mà. Ây da. Bụi mù nổ tung tan đi. Sau đó, một tên Atula cao lớn, là hai đầu tám tay, cả người bắp thịt quần quận như là sắt là thép. Ở trên thân hiện lên một vầng linh quang nhàn nhạt. Hắn đi đến trước mặt một tên Atula bốn tay trên ba mắt ở trên mặt đất. Ba mắt nhấc hắn lên chầm chầm nói. Atula kia mặt mũi bầm dập, vết thương chẳng chịt, bị nhấc lên, từ trong lỗ mũi phun ra mấy đạo máu tươi. Bát tí Ma Kha Atula Vương ném tên ba mắt xuống đất. Atula giới to như vậy, tìm không thấy đối thủ thật là khó chịu. Cánh tay của hắn gãi gãi đầu. Có lẽ ta phải đi theo lão gian tặc Hắc Thiên kia, đánh nhau với đám âm sai sao? Ma Kha Atula Vương tâm lý cũng đã sẵn sàng đi theo Hắc Thiên. Hắn thấy Hắc Thiên Tu La Vương cũng không chỉ là một Tu La Vương thuần túy, mà cảm giác tên này giống như là một kẻ nịnh thần xảo trá. Mà phân biệt một nửa, tiếp cận một nửa địa bàn của Atula Vương là Ma Vương nhiều lần giao thủ, mặc dù thắng bại đã nhiều, thế nhưng Ma Atula Vương xưa nay không có bị Hắc Thương Thiên chiếm đoạt. Nguyên nhân là vì trong chiến đấu một chọi một, Hắc Thiên cũng chưa từng thắng được. Ma Kha Atula Vương rất rõ, đều là Atula nhất tộc của Atula giới, nhưng đều có độ tiến hóa cao thấp khác nhau. Hắc Thiên Tu La Vương cũng không thèm tranh đấu, thực ra là vì hắn sợ tỷ số của Ma Kha thắng. Hắc Thiên Tu La Vương có liên quan đến cường lực thần thông, thậm chí còn có ẩn tàng tuyệt kỹ. Ma Kha Tu La Vương chắc chắn là cũng không thua, nhưng cũng không nên tìm đến đánh nhau, bởi vì thần thông liệu cũng có thể bại lộ. Loại hành vi như vậy làm cho Ma Kha Tu La Vương cảm thấy rất khinh thường. Thậm chí lần này sứ giả mà Hắc Thiên phái tới nói Atula tộc được chiến thần che chở, muốn phản công âm phủ quỷ giới. Hành động thú vị như vậy, hắn không có đi tham dự. Hắn khinh thường trở thành chiến hữu với Hắc Thiên. Bất quá Hắc Thiên Tu La Vương nhất mạch hệ phái bỗng nhiên cải biến trở nên mạnh mẽ, xác thực là mạnh mẽ hơn không ít. Hiện tại Hắc Thiên Tu La Vương bây giờ Ma Kha đánh cũng không lại. Nếu như âm phủ quỷ giới bị bức lui, đến một ngày nào đó Hắc Thiên Tu La Vương chuyện đầu tiên làm nhất định là sẽ quay lại giải quyết mình. Nhưng mà kệ nó, lão tử là Atula, chỉ cần Hắc Thiên kia đến lúc đó có thể đánh cùng ta một trận là được. Hắn vặn vẹo gân cốt, chuẩn bị ăn một chút thức ăn ngon, uống một chút rượu ngon, sau đó tìm mấy em mỹ nữ Tu La vui sướng một chút. Bỗng nhiên ngoài cửa bất thình lình có một tên Tu La chạy vào, báo đến trước mặt của Ma Kha, quỳ xuống đầu cúi thấp. Ma Kha Vương, ở phía bắc xuất hiện một tôn Tu La mới, lực lượng mạnh mẽ. Trước mắt hắn đã thống nhất mấy lực lượng Tu La giải rác, hắn đang mang theo người đến kinh đô về phía nam, nói là muốn khiêu chiến Nam Cảnh Hầu. Có đại sự sao? Ma Kha cao hứng quay đầu nhìn về phía tên Tu La đang quỳ. Ngươi đã nghe chưa? Bổn vương Nam Cảnh Hầu có người nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi có lòng tin bắt hắn không? Tên Tu La Vương bê bết ở dưới đất bò dậy, xoa xoa máu ở trên mặt. Trong thời gian ngắn, vết thương trên người hắn đã khôi phục gần nửa. Hắn vặn vặn cánh tay và cái cổ dài nói: Ma Kha Vương, ta đương nhiên là có tự tin. Vậy ngươi đi đi. Ma Kha Vương chỉ ra ngoài cửa. Nam Cảnh Hầu nhẹ gật đầu, sau đó đi ra. Nhìn bóng lưng của hắn, Ma Kha Vương bỗng nhiên hô lên: Khoan đã. Ma Kha Vương, có gì phân phó? Nam Cảnh Hầu dừng bước quay lại: Để bổn vương tự đi. Ma Kha Vương nắm tay răng rắc hưng phấn: Ta đánh nhau với bọn gia hỏa các ngươi, ây à, cũng đến chán rồi, ta muốn tìm một cái bao cát khác. Chương 238, làm ơn cố gắng lên. Bạch Thu Nhân mang theo một đám Atula tộc đứng ở bên ngoài kinh đô của Ma Kha Vương, ngẩng đầu nhìn tường thành. Những Atula Vương này vị cách ở trên lục đạo luân hồi là đứng đẳng cấp tồn tại giữa thiên và nhân, cũng là có uy năng và trí tuệ, cũng có thể hưởng phúc đức. Xây dựng cung điện lâu vũ nguy nga như vậy, hoặc là xây dựng tường thành pháo đài như vậy, đối với chủng tộc này cũng không phải là việc khó. Atula giới sản vật rất là trù phú, có những tài liệu mà thậm chí ở các giới khác không có. Tộc nhân của Tu La tộc lực lượng lại mạnh, luyện hóa những vật này đương nhiên là không khó. Bất quá, ở trên tường thành này, dưới tác dụng của lính canh thì cũng chẳng có tác dụng quái gì mà dùng. So với việc rút đầu co cổ trong thành mà tử thủ, thì đám người Atula tộc có khuynh hướng muốn lao ra ngoài mà chiến đấu hơn. Tường thành chỉ là xây cho nó thêm uy phong mà thôi. Bạch Thu Nhân dẫn người đến đây. Nam Cảnh Hầu thống trị nơi này, sau khi bị khiêu chiến, ở trong nội thành có mấy tên Atula đi ra tiếp. Đương nhiên bọn họ đều bị Bạch Thu Nhiên vả cho nằm co ro một chỗ, ngủ lăn quay. À không, phải gọi là ngất lăn quay. Bởi vì phòng ngừa bọn họ bất ngờ phản công, Bạch Thu Nhiên bảo bọn Tu La phe mình chia sang các bên, giống như là đánh trận. Loại đánh như vậy cũng không tránh được thương vong. Thế nhưng Tu La tộc biểu hiện lại rất vui vẻ, hăng hái. Thậm chí bọn họ còn cảm giác như là coi cái chết trên sa trường mới là vinh dự. Bạch Thu Nhiên thấy cũng rất khó hiểu. Tu La tộc và Thiên Nhân tộc một khi chết đi, dựa theo quy luật của lục đạo luân hồi, sẽ chuyển sinh làm súc sinh đạo. Thế nhưng nhìn trước mắt, nhóm Tu La tộc này cũng không thèm quan tâm sinh tử. Bạch Thu Nhiên mang theo bọn Tu La tộc này khiêu chiến. Sau khi đánh trọng thương bọn lính thủ thành, đem bọn Tu La kia bắt đầu tản mát ra để bắt đầu phục kích. Sau qua 3-4 ngày, Nam Cảnh Hầu cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ban đêm ở trên cửa thành, ước định là sáng ngày mai sẽ quyết hơn thua. Sáng ngày hôm sau, Bạch Thu Nhân dậy sớm mang theo một đám Tu La tộc lại tới trước cửa thành, đối diện với Nam Cảnh Hầu ứng chiến. Ở trên cửa thành vang lên tiếng kèn hiệu, tiếng kèn quân cực kỳ hùng dũng. Đây là đặc trưng của Tu La tộc mỗi khi ra trận. Có vô số Tu La chiến sĩ đứng ở trên tường thành hò hét trợ uy. Cửa thành rộng mở, một bóng người cao lớn chậm rãi từ trong thành đi ra. Khi nhìn thấy rõ thân ảnh này, nhóm bà Tu La của Bạch Thu Nhiên bất thình lình hít sâu một hơi. Sao vậy? Bạch Thu Nhiên nhìn thấy bộ dáng của đám đệ tử mình kỳ quái. Ấy à, Tu La tộc của các chú cũng bị bệnh hen suyễn sao? Ê, không phải. Đại ca. Đám Atula nhìn thấy đối diện thân thể kia như là một ngọn núi nhỏ, là tám tay vung lên những vũ khí bằng thanh đồng liền nói: Ê, Tu La đối diện kia không phải Nam Cảnh Hầu mà là Ma Kha Tu La Vương nó. Bạch Thu Nhân quay đầu quan sát liền cười nói: Ê, vậy cũng được, đỡ tốn phiền phức mất công đi tìm. Không để ý tới những Tu La đệ tử khuyên can, hắn chủ động bước lên đến trước mặt của Tu La, ngẩng đầu nhìn. Cho dù là để cho mình phù hợp với bộ áo giáp, Bạch Thu Nhiên đã cưỡng ép tạo hóa đoán thể công cho mình cao lớn hơn, thế nhưng đối với tên Tu La Vương này, trông hắn vẫn rất là bé, như là học sinh trung học đối với học sinh đại học vậy. Bạch Thu Nhiên nhìn tên Ma Kha A Tu La Vương, Ma Kha cúi đầu nhìn hắn. Tiếp theo, Ma Kha ngửa mặt cười ha hả. Bổn vương nghe đến tên tuổi của ngươi, gần đây đã thống nhất các thế lực nhỏ lẻ trong vòng trăm dặm của bổn vương. Thực lực không tệ, bổn vương nên đích thân tới tìm ngươi đánh nhau. Yên tâm, chỉ cần biểu hiện của ngươi tốt hơn Nam Cảnh Hầu, bổn vương sẽ để cho ngươi làm Nam Cảnh Hầu mới thay hắn. Vậy đa tạ đại vương. Bạch Thu Nhiên ôm quyền. Bất quá ta muốn hỏi, nếu ta trực tiếp là chiến thắng đại vương thì sau này toàn bộ lãnh địa của đại vương là của ta chỉ huy chứ? Ma Kha Vương cùng với đám Tu La trên tường thành kinh ngạc, sau đó cười vang. Hay lắm, có chí khí, ta thích. Ma Kha Vương cười to, sau đó hắn quay lại đám lính ở trên tường thành. Các người cười cái gì, câm miệng cho ta, học tập hắn một chút. Dừng lại, sau đó lại bổ sung. Các người nghe cho kỹ đây, hôm nay nếu như ta bại trước mặt gia hỏa này thì từ nay về sau hắn chính là Ma Kha Tu La Vương. Đám Tu La ở trên tường thành ngưng cười, nghiêm nghị nhìn Bạch Thu Nhiên. Ây, đa tạ đại vương khẳng khái. Bạch Thu Nhiên nói, để cho ta bớt đi sức lực nhiều. Đừng khách khí, chỉ cần có thể đánh với ta thống khoái một trận. Trên mặt của Ma Kha tràn ngập nụ cười chiến ý. Hắn ngoắc ngoắc tay. Nào, tới đây. Được, để tỏ lòng biết ơn, Bạch Thu Nhiên cúi người chào, mời Ma Kha xuất chiêu. Ma Kha cười nói. Ngươi không sợ ta dùng toàn lực sao? Ấy, Ma Kha Vương, là phải dùng toàn lực mà ứng phó chứ. Bạch Thu Nhiên thành khẩn nói. Ta không có muốn nghe là người ta bảo ngươi là cái thằng chém gió đâu. Hay lắm. Ma Kha cũng là tên thẳng tính, trên mặt nổi lên nụ cười. Vậy bổn vương thỏa mãn ngươi. Hắn hét lên một tiếng, trên người linh quang tăng vọt, thực lực đỉnh phong hậu thổ cảnh bùng phát, toàn bộ sơn hà xung quanh chấn động. Ở bên trong luồng ánh sáng màu xanh nhạt, Ma Kha Vương tám tay bắt đầu tỏa ra giống như cái đuôi của khổng tước, mỗi một tay kết một đại ấn, đằng sau lưng hóa thành một ánh sáng vòng tròn thần thánh. Tám cánh tay của hắn cùng với hai gương mặt trong ánh sáng dung hợp, sau đó biến thành một khuôn mặt lớn có bốn mắt, hai tay. Thế nhưng hai cánh tay kia so với tám cánh tay ít nhất là phải khỏe mạnh hơn gấp mấy lần. Linh quang cuồng chấn động, Ma Kha Vương nổi giận gầm lên một tiếng, dẫm vỡ mặt đất. Cánh tay một quyền đấm thẳng tới Bạch Thu Nhiên, thanh thế ầm ầm. Bằng mắt thường có thể thấy được xung kích tỏa ra xung quanh, lấy Bạch Thu Nhiên làm trung tâm, chia ra làm hai bên, mặt đất bị đánh thành hai cái rãnh sâu hoằm hoắm. Có tên Tu La xui xẻo đứng ở trên đường đi, bị sóng xung kích thổi tung lên trời, bay về phương xa. Ma Kha Vương nở một nụ cười thỏa mãn, trong nụ cười còn mang theo tự tin. Nhưng bất thình lình, một giọng nói vang lên. Ây à, cũng được đó. Nét tự tin trên mặt của Ma Kha Vương bỗng nhiên cứng ngắc lại. Nắm đấm bất thình lình truyền đến một loại lực cản. Bạch Thu Nhiên dùng một ngón tay chậm rãi đẩy lại nắm đấm, sắc mặt rất bình tĩnh, lông tóc không hề tổn thương. Được, rất được. Bây giờ đến phiên ta. Bạch Thu Nhiên giơ tay hời hợt. Ma Kha Vương trong lòng lóe lên tia báo động điên cuồng. Thế nhưng một chưởng của Bạch Thu Nhiên tựa hồ rất chậm rãi đã đánh tới trước ngực của hắn. Một vầng xung kích nổ tung tại chỗ. Ma Kha Vương như là một quả đạn pháo bắn tung ra ngoài. Tường thành bị hắn đụng nát. Hắn bị găm vào trong tường thành. Hết bức tường này lại đập nát một bức tường khác. Cho đến bức tường cuối cùng rốt cục khó khăn lắm mới giữ lại được hắn. Bụi mù tản đi, Ma Kha Vương vô địch đã gục xuống bất tỉnh nhân sự. Ây à, ta thắng rồi. Bạch Thu Nhiên thu bàn tay, liền ngẩng đầu nhìn đám tu la ở trên tường thành. Ây à, từ giờ các ngươi có thể nghe lời ta được rồi đó. Chương 239. Dưới chân của tiên nhân, tất cả chỉ là kiến hôi. Một đạo lục quang xẹt qua chân trời của Tu La Giới. Ở quan khẩu trấn thủ Tu La Giới, đám âm xoa nhìn thấy luồng lục quang này chuẩn bị ngăn cản, thì một nam tử áo đen xuất hiện, chặn bọn họ lại. Dừng tay! Nam tử đi ra, ở đằng sau lưng có một quang luân màu đen, giống như là một vầng thái dương vậy. Lệ Tôn! Nhìn thấy nam tử này, âm xoa nhao nhao. Đó cũng là Tôn đó. Nam tử áo đen liếc lên bầu trời, sau đó phân phó cho bọn âm xoa. Bạn Tôn là muốn đi Tu La Giới điều tra phong ấn, ta đi cùng hắn. Các người tiếp tục thủ vệ ở đây, ta đi một chút liền về. Hai luồng ánh sáng biến mất. Không lâu sau, lại có một người đến trước quan khẩu. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một chút nhưng không có nói gì. Có âm sai thấy hắn liền vội vàng cúi chào. Tham kiến Tiết phó tướng. Tiết Lăng thu hồi lại ánh mắt, liền nhẹ gật đầu. Các người vất vả. Tiếp theo hắn quay người vào trong quan nội, trực tiếp đi về phía khu vực mình phụ trách. Hai vị tôn đi theo một đường phi hành. Hai tiên tôn chỉ dùng nửa ngày đã đi qua địa giới rộng lớn của Tu La Giới, vào sâu trong phong ấn của Tu La. Ở trong quần sơn, hai tôn Tu La đứng đó. Một tôn Tu La toàn thân ngăm đen, ở phía dưới là sáu tay, giống như là hắc diệu thạch tượng, đứng sừng sững. Một tên thì là hai đầu, đang đứng trước cột sáng cung kính mà quỳ xuống. Ở bên trong cột sáng bất thình lình lóe lên quang mang, tụ lại thành một bóng người. Bóng người nọ đi đến trước mặt tên Tu La, đặt tay lên đầu của hắn. Một cỗ năng lượng bàng bạc rót vào trong cơ thể của tên Tu La. Thực lực của tên Tu La kia là xấp xỉ tu sĩ đại thừa kỳ, ấy vậy mà nhanh như là nước lên. Ngay khi hắn gào thét, sau lưng của hắn từ từ mọc thêm một đôi cánh tay, mà ở giữa trán lại mở ra một khe hở là một con mắt thứ ba. Thân ảnh kia thu tay về, khí tức của Tu La dần dần ổn định trở lại, đã đạt đến hậu thổ cảnh đỉnh phong, xấp xỉ với Ma Ha Vương. Tên này bình tĩnh lại, cảm nhận năng lượng sôi trào trong cơ thể thì vui mừng quá đỗi, liền vội vàng bái lạy đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh nhìn sang tên Tu La mắt màu đen, sau đó chắp tay sau lưng, quay vào trong cột sáng. Sau đó tên Tu La còn lại bắt đầu nhàn nhạt nói: Ngươi đi xuống trước đi. Tên bốn tay kia quay người rất nhanh rời khỏi. Sau khi có được lực lượng, hắn đi qua phong ấn cũng không còn chướng ngại. Rất nhanh hắn đã biến mất. Thấy vậy, hai tiên tôn một trước một sau hạ xuống. Hắc Thiên, Lệ Tôn nói với tên Tu La kia: Các người công kích tới phải nhanh lên một chút, ta chỉ sợ rằng Liệt Tôn đã phát hiện ra đầu mối. Vậy các người thì sao? Tên Tu La mắt đen quay người nói, quay người đối diện với hai tiên tôn: Theo như thỏa ước, trước đợt tấn công thứ tư, các người phải giúp chúng ta thả ra Ngô chủ. Cứ thực hiện nhiệm vụ của ngươi đi, đừng quan tâm sự tình khác. Lệ Tôn cười lạnh: Chúng ta giao dịch với chủ nhân của ngươi, tự nhiên là do chúng ta thương thảo. Đừng quên, ngươi cho dù đại viên mãn, lực lượng đã nửa bước vào tôn giả, nhưng ở trước mặt của chúng ta, ngươi vẫn chỉ là một con sâu kiến. Tu La tộc trước mặt tiên nhân chúng ta bất quá cũng chỉ là kiến hôi. Làm tốt việc của mình đi. Nếu như chúng ta hài lòng với ngươi thì không nói, còn nếu như không hài lòng, tùy thời có thể đổi một tu la vương khác. Ngươi hiểu hay không? Trên mặt của Hắc Thiên hiện lên giận dữ, nhưng rất nhanh lại áp chế. Giờ phút này, bất luận là tu la nào khác, chỉ sợ cũng đã phát tác với Lệ Tôn. Thế nhưng Hắc Thiên lại nén lại. Đây cũng là nguyên nhân mà Ma Kha Atula Vương xem thường Hắc Thiên. Hắc Thiên đè xuống nộ hỏa cúi đầu. Vâng, yên tâm đi. Tu la tộc như ngươi cũng là hiếm rồi, cho nên chỉ cần không chọc giận chúng ta. Lệ Tôn cười lạnh. Ngươi nghe lời ta và chủ nhân ngươi, sẽ để cho ngươi hảo hảo mà dẫn đầu toàn bộ tu la giới. Nói xong, Lệ Tôn đi đến trước cột sáng, nhắm hai mắt lại, muốn trao đổi cùng với cột sáng. Một bên, Bạng Tôn ngậm miệng không nói, hắn nhắm mắt không nhìn thấy Hắc Thiên. Sau đó, nhìn lên cột sáng, cũng tiến hành câu thông với Lệ Tôn. Dưới chân của tiên nhân thì đều là rôn rễ đó. Hắn lẩm bẩm. Ở bên kia, sau khi đánh bại Ma Kha Tu La Vương, Bạch Thu Nhiên trở thành người đứng đầu của Ma Kha Quốc Đô. Vốn là Ma Kha Tu La Vương chuẩn bị đem chuyện này truyền ra ngoài, nhưng Bạch Thu Nhiên lại ngăn lại. Đồng thời hắn ra lệnh. Ở đây, quan sát toàn bộ tình hình, đều giữ tất cả bí mật sự xuất hiện của hắn. Cả tòa cảnh đô, cuộc sống vẫn bình thường. Nhưng trong thực tế, có rất ít người thấy hắn quyết đấu cùng với Ma Kha, ngoại trừ đám thủ hạ, cùng với mấy chục tôn Atula đứng trên tường thành. Vì lý do an toàn, Khương Lan còn hạ pháp thuật, cấm chế để giữ cho bọn họ mồm miệng không nói ra. Bạch Thu Nhiên hứa là cấm chế này chỉ là tạm thời. Sau đó, để cho Ma Kha Tu La Vương đem tất cả những Ma Kha kia hợp nhất lại. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan cùng tụ họp với Ma Kha Tu La Vương ở trong một căn phòng bí mật. Ở trong đất nước của Ma Kha Tu La Vương, thuần túy đều là những Atula. Sau khi đi vào cung điện, Bạch Thu Nhiên cùng thảo luận nhường cung điện lớn nhất cho Bạch Thu Nhiên và Khương Lan, còn Ma Kha Tu La Vương thì đi đến thiên điện. Sau một đêm, ngày hôm sau, hắn lại gọi mọi người tới. Ở trong hoàng cung, Bạch Thu Nhiên hỏi thăm các quan hệ giữa Ma Kha Tu La Vương và Hắc Thiên. Sau đó hỏi thăm các sự tình việc Atula giới tấn công âm phủ. Ma Kha Atula Vương cũng đã vô cùng cảm phục sức lực và uy dũng của Bạch Thu Nhiên, cho nên đều là nói hết. Sau một phen nói chuyện, Bạch Thu Nhiên đã nắm được tình huống đại khái. Lần này Atula giới tấn công âm phủ thực ra chỉ có là những tu la tộc dưới quyền của Hắc Thiên. Nhưng thế lực này nói với âm sai, nếu như bình thường thì là kém xa tít tắp. Chẳng hiểu tại sao gần đây lực lượng của tu la dưới trướng của Hắc Thiên lại cường hãn hơn rất nhiều. Với lại, bọn họ còn vì Hắc Thiên mà nhất định tấn công quỷ giới. Nghe đến đây, Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến Âm Tôn. Lúc mang mình đến phong ấn, ở bên trong phong ấn kia thần hồn bỗng nhiên suy nhược. Chỉ sợ có liên quan đến chuyện này. Bạch Thu Nhiên lẩm bẩm. Thần tiên từ thời đại của thần, các người không chết, bị phong ấn vào đây, liệu rằng một lần nữa muốn quật khởi hay sao? Hết chương 239, hết tập 34. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.